Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, mượn điểm vật liệu, a, Ôn Minh lại cười một tiếng, lôi kéo muội muội tay quay người liền chuẩn bị đi, ai ai ai, chớ đi a, Thò nhảy xuống giường, đưa tay ngăn tại trước mặt hai người, cười đùa tí từng nói, ta là thật có sự tình. Chuyện gì? Ôn Minh nghiêng qua hắn một chút, một mặt lạnh lùng, ta vừa mới không phải nói chiến hạm chữa trị thiếu ít một chút vật liệu nha. Dù nói các ngươi địa cầu các loại mỏ kim loại sinh còn rất phong phú, nhưng là ta cũng không có thời gian không có thiết bị đem bọn nó chế thành vật liệu a. Bất quá các ngươi hàng không vũ trụ vật liệu còn giống như không được. Thò còn chưa có nói xong liền bị Ôn Minh không chút khách khí đánh gãy. Ôn Minh thông qua Tề Cảnh Huy biết một số việc, tận thế trước một chút tương đối trọng yếu nghiên cứu khoa học nơi trốn tại tận thế phát sinh không bao lâu liền đều bị bắt đầu phong tỏa, trừ một chút hiện tại nhu cầu cấp bách nghiên cứu còn đang tiến hành, đại bộ phận đều ngưng lại. Dù sao hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là nhân loại sinh tồn. Cái khác cũng có thể tại bảo đảm sinh tồn trong hoàn cảnh sau lại tiến hành. Giống Thò nhắc tới hàng không vũ trụ kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm đều là bị phong tỏa. Tăng thêm Ôn Minh biết rồi không ít liên quan tới tinh minh sự tình. Địa cầu vẫn còn nguy hiểm không biết bên trong. Tương lai nói không chừng tùy thời có người ngoài hành tinh chiến hạm giáng lâm. Hắn càng không khả năng đem những vật kia cho Thò. Hắn có thể là gặp qua Thò chiến hạm. Thật muốn hoàn toàn chữa trị tốt. Hắn đều không xác định quốc gia mình những tài liệu kia có đủ hay không dùng. Bị đánh gãy lời nói Thò cũng không tức giận. Hắn cười cười tiếp tục nói ra. Ôn Minh ngươi đừng vội a, ta lời còn chưa nói hết đâu. Thò thân thể hướng về sau nghiêng, trực tiếp tựa ở trên cửa phòng, hai tay ôm ngực nói với Ôn Minh, các ngươi địa cầu tận thế trước hàng không vũ trụ kỹ thuật tân tiến nhất quốc gia hẳn là nước Mỹ. Cùng e nước đi, đương nhiên, các ngươi cũng nhanh vượt qua, ta nghĩ đi hai quốc gia này mượn điểm vật liệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem Ôn Minh trong nháy mắt trầm mặc xuống khuôn mặt tuấn tú, Thò khóe miệng khẽ nhếch, lại thêm một mồi lửa. Mặc dù bọn họ kỹ thuật kia ta là chướng mắt a, cấp quá thấp, bất quá có lẽ có thể cho các ngươi mang hộ một điểm tới. Ôn Minh ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến Thò, nửa híp mắt hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng ra sao cả, một cái đề nghị mà thôi a. Thò đem hai tay cất đặt sau đầu, đầu gối lên trong lòng bàn tay tiếp tục cười nói, ta nói các ngươi địa cầu cũng là rất thần kỳ, một cái nho nhỏ tinh cầu trước kia lại có hơn 200 quốc gia đồng thời tồn tại, mà lại quan hệ này còn cực kỳ phức tạp, các ngươi còn có thể bảo trì có tương đối hòa bình. Các ngươi làm sao làm được? Các ngươi tinh minh không đồng dạng có rất nhiều quốc gia cùng liên minh a. Khá, ngươi nói có đạo lý, Thò gật gật đầu, mở miệng lần nữa, dù sao cũng không phải ngươi quốc gia đồ vật, chẳng lẽ lại ngươi còn đau lòng? Ôn Minh cũng chưa nói tới đau lòng, hoàn toàn chính xác mặc dù cùng vì nhân loại, nhưng là quốc gia cùng quốc gia ngăn cách vẫn là tồn tại. Nhưng là Ôn Minh nghĩ tới là, nếu có một ngày cần bọn họ đoàn kết lại nhất trí chống cự quần thể sao ngoài hệ ngân hà văn minh. Lúc, quang dựa vào bọn họ một quốc gia là không đủ. Hiện tại đáp ứng Thò, lâu dài đến xem cũng là ăn thiệt thòi a, mà lại trọng yếu nhất chính là, loại chuyện này ngươi thật giống như không cần đi qua đồng ý của ta. Ôn Minh có chút hoài nghi nhìn xem Thò, hắn không phải có cái kia gọi tạp á trí não sao? Cơ bản trên địa cầu sự tình hắn đều nắm giữ được không sai biệt lắm. Mình vụng trộm đi lấy hoàn toàn không có bất luận kẻ nào biết. Tại sao lại muốn tới hỏi hắn? Nghe được Ôn Minh chất vấn, Tho nắm tóc, một mặt bất đắc dĩ. Đại ca, ta hiện tại là hổ lạc đồng bằng A. Tho thân thể theo cửa phòng trượt xuống, đặt mông ngồi trên đất, bắt đầu hướng Ôn Minh đại thổ nước đắng. Kỳ thật ta chỉ góp nhặt các ngươi cái này tư liệu cơ bản A. Bởi vì chiến hạm lúc trước nhận tập kích thời điểm, trang nguồn năng lượng cái kia phụ cận bị đánh nổ, dự trữ nguồn năng lượng mỏ đều tán rơi vào vũ trụ. Bằng không ta đến địa cầu lâu như vậy không có điểm tiến triển. Không có nguồn năng lượng tạp á đều chỉ có thể thỉnh thoảng ở vào trạng thái ngủ đông. Tăng thêm ta cái này còn một thân khó trị tổn thương. Ta cái này không chỉ có thể tìm tới các ngươi, Tho nhún vai. Mặt mũi tràn đầy đồi phế, mà tạp á đột nhiên ngưng thực xuất hiện, bay đến Tho trên bờ vai ngồi xuống, ôm Tho đầu an ủi, còn ngẩng đầu, dùng đáng thương như vậy ánh mắt nhìn qua Ôn Minh, nhìn xem đột nhiên đi khổ tình lộ tuyến bắt đầu bán thảm người ngoài hành tinh. Ôn Minh chán toát ra một loạt hắc tuyến, cái này tình huống như thế nào? Tho than thở nửa ngày, lại bắt đầu nói liên miên lại nhảy. Nói tóm lại, trung tâm tư tưởng cũng là bởi vì muốn tích lũy mỏ năng lượng dùng cho chữa trị chiến hạm đã trở về địa điểm xuất phát. Bọn họ hiện tại năng lượng mỏ cũng là các loại dùng tiết kiệm money, cho nên lần này hy vọng Ôn Giao có thể cùng hắn cùng đi. Mà lại muốn để Ôn Minh giúp hắn tìm hiểu đại khái địa điểm money mà xem như thù lao. Hắn có thể đem đối phương kỹ thuật đều copy cho bọn họ. Thậm chí có thể giúp một tay sách một chút xíu cải tiến phương hướng. Kỳ thật ta muốn vật liệu cũng không nhiều. Dù sao các ngươi chân chính phù hợp ta yêu cầu vật liệu quá ít. Như thế nào, vật liệu đổi kỹ thuật. Rất có lời A, Tho lời thề son sắt mà bảo chứng mình thật chỉ là đơn thuần cần một chút vật liệu mà thôi. Vậy ngươi lần này còn cam đoan nhất định giúp chúng ta tìm ra nhất an toàn lộ tuyến. Ôn Minh nhìn xem hao phí năng lượng ngưng tụ thực thể tạp á. Biểu thị đối với hắn có hoài nghi. Không phải nói toàn bộ địa cầu đều có thể quét hình một lần A. Hiện tại liền cái trung tâm nghiên cứu địa điểm cũng không tìm tới. Tho ngửa đầu trừng to mắt nhìn xem Ôn Minh. Chẳng lẽ các ngươi không cung cấp mỏ năng lượng? Muốn tạp á tiến hành quét hình cùng phân tích đương nhiên cần đại lượng năng lượng á. Nhưng ta không tin ngươi không có xâm nhập qua chúng ta vệ tinh. Tho có chút lúng túng. Mặc dù lúc trước hắn bán thảm có một phần là thật sự, nhưng là kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy, chí ít bỏ chút thời gian, những cái kia trung tâm nghiên cứu tạp á vẫn có thể tìm được. Tốt tốt, ta là có thể tìm tới A, nhưng là ta thật là cần để cho Giao Giao cùng đi với ta A. Ôn Minh liếc mắt, đưa tay liền đi túm Tho. Hắn lười nhác nghe ra hỏa nhiều lời, nhưng là Tho ngồi tại cửa ra vào trước thật đúng là cản lấy bọn họ đường đi ra ngoài. Ngừng ngừng ngừng, ta nói thật còn không được a. Tho cũng không nghĩ tới Ôn Minh ra hỏa này cố chấp như vậy. Hắn còn tưởng rằng đi nói trộm cầm mặt khác hai quốc gia đồ vật hắn sẽ đồng ý đâu. Không phải nói cái này ba quốc gia quan hệ giữa rất vi diệu à. Mà lại Ôn Minh lại là quân nhân. Hẳn là đối với quốc gia mình độ trung thành rất cao à. Mà lại tạp áo phân tích ra được kết luận thế nhưng là nói Ôn Minh đồng ý khả năng có 80%. A, chủ nhân. Ta chỉ là căn cứ thu tập được liên quan tới mấy cái quốc gia từng cái phương diện quan hệ tiến hành số liệu phân tích, Nhân loại ý nghĩ quá phức tạp, phân tích không ra. Tạp Á có chút ủy khuất nói với Tho, phân tích của nó sai lầm dẫn đến chủ nhân sai lầm. Nó cảm thấy có chút áy náy. Ta không trách ngươi, ngoan, Tho trấn an hạ Tạp Á. Nội tâm lại bắt đầu lo lắng. Tạp Á tình cảm chương trình càng ngày càng hoàn thiện. Cứ theo đà này, trở lại tinh minh sau nó vận mệnh. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.